Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nếu những người này và thiết bị đều lợi hại như vậy, các vị lãnh đạo cũng đều ở đây, vì sao còn có người cầm súng? Tô Dư một hơi nói xong, cô không nhìn nụ cười xấu hổ căng thẳng trên mặt người dẫn chương trình bên cạnh, trực tiếp nhìn về phía chủ tịch quân ủy và tổng tư lệnh các quân khu ngồi trong đám người không dễ thấy. Người dẫn chương trình lau mồ hôi lạnh trên đầu, không kịp suy nghĩ nhiều, Tô Dư từ trong đám người liếc mắt một cái liền nhìn ra các thủ trưởng, vội vàng chuẩn bị hòa giải. Vừa chuẩn bị nói chuyện, chủ tịch quân ủy trong đám đông đã dẫn đầu vỗ tay. Tổng thống mới của họ dường như vẫn thích Tô Dư. Người dẫn chương trình tê, hờ phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tuyển thủ Tô Dư cũng thẳng thắn nói nhanh, người dẫn chương trình khen ngợi. Tô Dư không nói gì, điều đó có nghĩa là gì? Chẳng lẽ một PS, át súng kia là khảo nghiệm, cũng có khả năng, trách không được nhìn hiện trường những người này đều không giống như sợ hãi. Cho nên Tô Dư rốt cuộc có phải đi cửa sau hay không, tôi rất tò mò. Lúc này, trong phòng PS, át sóng trực tiếp của giải đấu chật kín người, màn đạn xoáy rất nhanh. Tổng thống nhìn thoáng qua màn hình nổi trước mặt, tiếp nhận micro bên cạnh, hắng giọng, nói. Mặc dù, trong trận đấu xuất hiện một số tình huống bất ngờ, nhưng coi như là kết thúc viên mãn, căn cứ vào biểu hiện, tuyển thủ Tô Dư giành giải nhất, mọi người không có gì tranh cãi chứ? Không có, quần chúng vây xem nhao nhao đáp lại. Có, thật không công bằng, không ai nhìn thấy cảnh thực sự bên trong vào thời điểm đó. Trong đám đông, một tiếng nói phản đối đột nhiên xuất hiện, nhưng khi bạn tìm kiếm nó một cách cẩn thận, nó không thể tìm thấy nguồn gốc của âm thanh. Tổng thống nhìn về phía người dẫn chương trình, người chủ trì lập tức vẫy vẫy tay với nhân viên hậu trường. Chúng tôi cũng đã dự đoán vấn đề này, và để giảm bớt sự nghi ngờ của mọi người, chúng tôi sẽ tiến hành một số xác minh cho tất cả mọi người. Cái gì đây? Một vị trí mô phỏng. Tôi nhận ra, đây là kho mô phỏng tùy chỉnh của Đại học Quân sự Liên bang. Ban tổ chức chuyển cái này để làm gì? Không nên làm thế nào? Hí, nói đi cũng phải nói lại. Hình như trong lúc những người khác lắc lư trong livestream có nghe thấy. Tổng tư lệnh, chợt lóe lê, N, không thể nào, hoàn toàn không thể, không phải nàng chỉ có tin, hát thần lực cấp C sao, màn đạn sôi trào, Tô Dư nhìn vào kho mô phỏng được đặt bên chân, nằm xuống dưới ý bảo của người dẫn chương trình. Tích, đang nhận dạng, Tô Dư, học sinh năm 2 hệ đơn binh robot, cấp SSS. Trước đây là cấp C. Đứng đầu bảng xếp hạng điểm tích lũy, hiện đang giữ chức tổng tư lệnh mô hình toàn quân. Âm thanh máy móc nổi lê, N, hiện trường yên tĩnh trong chớp mắt, sau đó giống như giọt nước chảy vào chảo dầu nhanh chóng ồn ào, tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Trong màn đạn cũng trong nháy mắt không bình tĩnh, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? SSS, tin, hát thần lực thế nhưng còn có thể thay đổi sao? Đó là một ông trùm thực sự. Quả nhiên là tổng tư lệnh, cô ấy đẹp trai quá, chẳng lẽ là lần thứ hai thức tỉnh, ta đi, hiện tại chủ tin, hát nhân dĩ nhiên còn có thể gặp phải loại chuyện này sao? Thức tỉnh lần thứ hai, hả, thức tỉnh thứ cấp là gì? Khi màn đạn không ngừng thảo luận, một bài viết khoa học phổ B, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến về thức tỉnh lần thứ hai đã được tìm kiếm nóng, giải thích chi tiết ý nghĩa và thành tựu của thức tỉnh thứ hai. Ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Phải sắp CS mới có thể đạt được. Thật cây S, ủng bố, Tô Sử trước đây đã gặp phải cái gì? Nói đi cũng phải nói lại, tôi là người ngay từ đầu không cẩn thận tiến vào phòng PS. Át sóng trực tiếp của Tô Dư, tôi nhớ rõ lúc đó hình như có nghe được chuyện liên quan này, tôi đi tìm ghi hình. Chờ một chút, cho nên kỳ thật ngay từ đầu Tô Dư đã bị bộ đội đặc chiêu rồi. Vậy tại sao cô ấy lại tham gia cuộc thi? Ai biết được, có lẽ đây là phong cốt của ông trùm. Tô Dư từ trong kho mô phỏng ngồi dậy, nhìn về phía khán giả cuồng nhiệt đến mức ngay cả cảnh sát vũ trang cũng không ngăn được. Tổng thống bắt đầu bài PS, át biểu một lần nữa. Xét thấy biểu hiện xuất sắc của tuyển thủ Tô Dư, chúng tôi nhất trí quyết định để Tô Dư phá cách nhậm chức sư đoàn trưởng sư đoàn 5 quân đoàn 3. Sư trưởng, đồng tử Tô Dư co rụt lại. Quyết định này cũng quá thái quá, sẽ không có ai phục. Cô liếc nhìn màn hình hiện ra trước mặt người dẫn chương trình. Quả nhiên, tất cả mọi người đều không phục lắm, chẳng qua, có chút không giống với suy nghĩ của cô. Sư đoàn 5, quân đoàn 3 không phải chỉ có 4 sư đoàn sao? Đây không phải là lừa dối ai đó sao? Đúng vậy đúng, sao có thể đối xử với Tô Dư như vậy? Tô Dư mãn đầu hỏi dấu chấm hỏi, sau đó liền thấy được một màn đạn cùng nàng có nghi hoặc giống nhau. Các ngươi đây là cái gì vậy? Lúc trước không phải còn mắng người ta sao? Ồ ồ ồ ồ, cậu đi xem hot search, thật cảm động. Tô Dư nhìn người dẫn chương trình, người chủ trì không hiểu, tiếp tục quá trình sau này. Hiện tại, có mời chủ tịch ủy ban quân sự đến trao giải thưởng cho tuyển thủ Tô Dư. Tổng thống vẫy tay chào những người xung quanh và đứng trên một chiếc máy ba. Y cẩn thận và ba, Y Lê, N sân khấu từ đám đông. Tổng thống, tuyển thủ Tô Dư, Lê, N sân khấu, vừa đến gần, tay áo đột nhiên PS. Át ra ánh sáng trong suốt, tổng thống sửng sốt trong chốc lát, ánh mắt của tư lệnh cố cũng trong nháy mắt thay đổi. Một người đàn ông rất đáng ngưỡng mộ. Tổng thống tiếp tục, Tô Dư cảm thấy có gì đó không ổn, và tiếng chuông cảnh báo vang lên. N trong lòng anh, còng của tổng thống được thắp sáng. Tôi đi, Thiên Chúa đang mở ra cái gì đây? Chuyện gì vậy? Chuyện gì thế? Bạn trước mặt tôi không biết dấu vết của ý thức được, PS. Át hiện bởi đội thám hiểm khoa học năm đó sao? Đây là di tích văn hóa quốc gia của liên bang chúng ta, mỗi tổng thống khi lên. N ngôi đều có thể nhận được một chút. Tôi nhớ rằng tổng thống trước đây có một quả cầu pha lê lớn. Qua, khó trách, chỉ có nguyên soái Tô Dự mới có thể làm ra chuyện hy sinh cứu người như vậy. Nguyên soái Tô Dư tái sinh quá cay đắng, lúc đầu cô ấy chỉ có sức mạnh tin. Hát thần cấp C, và cuộc sống của cô ấy phải rất khó khăn. Vũ u, bây giờ tôi thấy đau lòng khi nhìn thấy cái gọi là vật chất đen về cô ấy. Nguyên soái Tô Dư làm sao có thể gặp phải chuyện như vậy? Cô ấy là một anh hùng của liên bang, hy sinh bản thân để cứu người khác. Tô Dư đã tìm ra những từ khóa từ cuộc đối thoại rầm rộ. Cô lấy huy chương từ tay hội trưởng bằng cả hai tay, tâm trí cô bắt đầu chạy với tốc độ cao, và cô đột nhiên nhớ đến cuộc trò chuyện giữa cô và Li Uân trước khi trò chơi bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ lúc đó trong phòng PS, át sóng trực tiếp của cô đã có người rồi sao? Tô Dư đã chụp một bức ảnh với chủ tịch. Và sau phần còn lại của quá trình, anh ấy ngay lập tức yêu cầu bộ não quang học của mình trở lại. Trong danh sách hot search, ngoại trừ mục cô là nguyên soái Tô Vũ tái sinh, còn có một video cũng có thứ hạng cao trong danh sách. Tô Dư nhấp vào và xem, đó thực sự là cảnh khi cô ấy nói chuyện với Li Uân và những người khác. Trên màn hình dấu đầu dòng trôi nổi trong video, có vô số suy đoán về các sự kiện cụ thể. Tuy nhiên, khi Li Uân bất tỉnh từ khóc, màn đạn cảnh bỗng im bặt. Bên dưới video này là bình luận của những người từng tham gia bữa tiệc của nhà họ Tôn trước đó. Chuyện nhà họ Tôn được nhắc đến trong video đáng lẽ đã có từ 3 tháng trước. Lúc đó tôi cũng có liên quan, nhưng vì đã ký cam kết không tiết lộ nên cũng không thể nói nhiều. Mọi người có thể góp ý, phỏng đoán. Bên dưới, cư dân mạng bàn tán rất nhiều. Thỏa thuận bảo mật, nó có thể là một cái gì đó liên quan đến Star Pirate. Kẻ trộm sao? Từ phẩm chất tâm lý của học sinh này, xem ra không giống như bị tin. Hát tặc bắt và có thể bình an vô sự, chẳng lẽ Tô Dự vì bảo vệ hắn khỏi tin. Hát tặc, mà bản thân lại bị bắt, trời ơi, lúc đó cô ấy chỉ là cấp C, tôi có nên nói rằng cô ấy xứng đáng là nguyên soái Tô Dư không? Cô ấy đã và đang bảo vệ người dân của liên bang. Thật là cảm động, tôi rất ghen tị với những người bạn của nguyên soái Tô Dư. Trong số rất nhiều bình luận, chỉ có người đăng bình luận thứ hai thích nó. Sự thật chung của sự việc đã được tiết lộ cho mọi người, và các phương tiện truyền thông khác nhau bắt đầu đưa tin. Trong một thời gian ngắn, hành động của Tô Dư đã lan truyền đến gần như mọi bài báo trong liên bang. Đường phố, ngõ hẻm cao giáo, khi Tô Dư đang đứng bên cạnh bục trao giải, lắng nghe bài PS. Át biểu của người dẫn chương trình bằng tay trái của mình và tay phải của anh ấy, và nhìn Lê. N sau khi đọc những lời bình luận này, đã có những biểu ngữ về cô ấy. Tô Vũ, đây là tốc độ sao chính, còn ngựa mất cảnh giác. Tô Dư nhìn tư lệnh cố đang đứng bên cạnh mình, do dự không nói. Chỉ huy cố trong lòng tê, hở dài, cuối cùng cũng tìm được con dâu, trong nháy mắt con trai bà đã không còn xứng với bà nữa. Trái tim mệt mỏi, anh có muốn nghe về cuộc đời của nguyên soái Tô Dư không? Chỉ huy Cố bước đến gần Tô Dư và hỏi. Anh ta vừa mới xem cuộc tấn công, và hoàn toàn bị những bình luận bên trong thu hút. Anh ta đã đoán trước rằng Tô Dư là người tái sinh, và chỉ kế thừa tin. Hát thần của nguyên soái Tô Dư, người quan tâm đến thế giới, và không thể có sự sắp đặt của quá khứ ký ức cuộc đời. Cảm ơn Cố tư lệnh, bất quá những thứ này ta đại khái cũng biết. Tô Dư cười đáp, chỉ huy Cố gật đầu. Vâng, luân hồi nói chung sẽ có hứng thú không thể giải thích được với kiếp trước của một người, và đối phương có thể biết về điều đó nhiều hơn anh ta. Bất quá, ta nhớ rõ liên quan đến lần thứ hai thức tỉnh ta đã ký một cái không tiết lộ hiệp nghị. Tô Dự đột nhiên nhớ tới điểm này, hỏi, những sự việc quy định trong thỏa thuận bảo mật không thể tự nguyện tiết lộ trừ khi được cơ quan có thẩm quyền thực sự cho phép. Chỉ huy Cố liếc nhìn Tổng thống vẫn đang ngồi trên khán đài. Việc này được Tổng thống cho phép, nên không có vấn đề gì. Là như vậy, Tô Dự nhìn sang, PS, át hiện hội trưởng thần sắc kỳ quái, ánh mắt đảo qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư nhìn về phía tầm nhìn của Tổng thống, và tìm thấy một bóng người khả nghi trong bộ quần áo bó sát trong đám đông. Người này, Tô Dư yếu cằm, sao nhìn quen quen, đây không phải là Tiểu Minh Tin, hát mà cậu đã từng để ý tới trong nhà hàng sao? Giọng nói của Cố Hoài vang lê, N sau lưng cậu, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Tô Dư luôn cảm thấy chữ. Rất, trong câu này là do Cố Hoài nhấn mạnh, cô quay đầu lại. Nhìn về phía nam nhân bụi bặm, hơi nghiêng đầu, cười nói. Làm sao anh biết tôi để ý đến anh ta? Ta vừa vặn nhìn thấy. Cố Hoài nói, Tô Dư gật đầu, không tin vào tuyên bố của anh ta. Ta xem trên tin tức nói Chủ tịch Hạ viện cùng Chủ tịch Thượng nghị viện ngã xuống. Tô Dư lắc lắc quang não trên cổ tay, cúi người tò mò hỏi nhỏ. Làm sao ngươi làm được? Tần Tổng Giám đốc cùng bọn họ có chút ân oán cũ. Cố Hoài giải thích ngắn gọn chuyện đã xảy ra. Ồ, Tô Dự gật đầu hỏi. Người không tò mò thân phận Tô Dự truyền thế của ta sao? Kỳ quái là những người nghe được tin tức đều không có hoài nghi nàng đầu thai. Không có ký ức kiếp trước. Nàng muốn xem Cố Hoài nghĩ như thế nào. Không, ngươi rất đặc biệt. Cố Hoài nói xong. Quang não đột nhiên sáng lê. N, nhện, ông chủ. Tôi đã gửi tất cả những tin tức mà ông yêu cầu tôi PS. Át hành. Nhện, bất quá, ai cũng biết Tô Dụ, C là nguyên soái Tô Dự tái sinh, cần gì phải nhấn mạnh. Nhện, chực chực, yêu nam nhân thật kỳ quái. Nhện, một tin nhắn đã bị thu hồi. Cách chương.